trong sảnh chính chỉ còn lại Hồng Phạm cùng với mấy gia quyến của ông ta. Tất cả bọn họ đều đang quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Bạch Diệp Phi bước vào trong sảnh chính, ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa, còn lôi ra một điếu thuốc châm lên, hít một hơi rồi mới liếc mắt hở hững nhìn về phía Hồng Phạm. Ông là gia chủ của nhà họ Hồng. Hồng Phạm ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp Phi, rất sợ sệt hỏi, anh là ai? Bạch Diệp Phi thờ ơ đáp, tôi tên là Bạch Diệp Phi. Sắc mặt Hồng Phạm lập tức cắt không còn hột máu. Đây chính là Bạch Diệp Phi, là người mà ông ta vẫn luôn khinh thường. Thậm chí ông ta còn cho rằng Bạch Diệp Phi chỉ đơn độc một mình. Hết chương.